Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 783. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha, người yên tâm, dù người không nói, con cũng sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Đường Vệ Quốc lúc này cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc. Con trai ruột của ông, bao nhiêu năm qua, ông đã từng tự hào về nó, nhìn thấy nó lập công trong quân đội, tự tay trao cho nó những phần thưởng xứng đáng. Một đứa bé tài giỏi như vậy mà lại chính là con trai của ông. Đó chính là con trai của ông. Ông đã phục vụ trong quân đội ở phương Bắc suốt bao năm. Giờ nhớ lại, những ký ức về Đường Dục vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí. Năm đó, Đường Dục trong quân đội được đánh giá cao và tất nhiên, ông là người hiểu rõ nhất về sự xuất sắc của nó. Đường Dục là một trong những hậu bối mà ông vô cùng coi trọng. Sở Mặc, Tịch Thiên Minh, họ đều là những người mà ông đặt niềm tin lớn vào tương lai. Nhưng Đường Dục lại khác, dù xuất thân không phải là tốt nhất, nhưng tư chất của nó lại là xuất sắc nhất trong số các hậu bối của ông. Đặc biệt, trong suốt những năm tháng đó, ông chưa bao giờ nhìn thấy một khuyết điểm nào ở Đường Dục. Cậu ấy luôn nỗ lực, luôn tiến về phía trước, khiến ông tự hào và tin tưởng. Con trai ông qua đời sớm, vợ ông cũng mất sớm, khiến trái tim ông như đã chết đi từ lâu. Mỗi lần nghĩ đến việc vợ ông vì mất con mà tinh thần suy sụp, cuối cùng dẫn đến việc bà tự sát, ông lại càng cảm thấy đắng lòng và đầy ân hận. Một người đàn ông như ông, vợ con đều không thể chăm sóc chu đáo, vậy ông còn có thể làm gì chứ? Ông luôn nghĩ rằng sau khi phụng dưỡng cha xong, mình sẽ ra đi, để gia đình Đường gia có thể đoàn tụ, mãi mãi không chia lìa. Và rồi, trong những năm tháng quân ngũ, ông gặp được Đường Dục. Đó là một khoảnh khắc duy nhất trong suốt cuộc đời ông, lúc ấy ông đã nghĩ sẽ nhận Đường Dục làm con nuôi. Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ấy, ông đã cảm thấy một sự thân thiết kỳ lạ, một sự kết nối mà chẳng thể giải thích được. Khi nhìn thấy Đường Dục bị Tịch Thiên Minh và những người khác công kích chỉ vì xuất thân, ông không thể không đau lòng. Ông muốn ra mặt bảo vệ cậu ấy, muốn ra mặt cho cậu ấy, không để cậu ấy phải chịu đựng sự xa lánh đó. Và rồi, khi nghe tin Đường Dục hy sinh, trái tim ông như bị vỡ vụn, như tất cả mọi thứ trong cuộc đời ông sụp đổ ngay lập tức. Lúc ấy, ông không chỉ mất đi một người đồng đội, mà còn mất đi một đứa con mà ông từng nghĩ sẽ bảo vệ và chăm sóc cả đời. Mãi cho đến hôm nay, ông mới thật sự nhận ra đó chính là tình cha con, sự kết nối trời sinh mà ông chưa từng nhận thức rõ. Đường Dục là con của ông, đứa con ruột thịt mà ông đã mất đi. Đường Vệ Quốc không thể ngừng rơi lệ, ông đã tham gia quân ngũ bao nhiêu năm, trải qua biết bao gian nan, chưa một lần thốt lên lời than vãn. Thế nhưng giờ đây, đối diện với tình cảnh này, nước mắt lại không thể ngừng rơi. Có hình của Đường Dục không? Đường Vệ Quốc hỏi, giọng nghẹn ngào, là một người cha, ông chưa từng có một tấm hình nào của con trai mình. Đường Dục, người con trai mà ông từng tự hào, từng nhận nhiều lời khen ngợi trong quân đội, bây giờ chỉ còn lưu lại vài dòng ghi chép, vài hình ảnh mờ nhạt trong những tài liệu. Nhưng trong đời tư của ông, không hề có bất kỳ tấm hình nào của Đường Dục. Lục Hạo Đình lặng lẽ lấy ra vài bức ảnh. Đây là những tấm ảnh chúng cháu chụp cùng nhau khi còn là anh em trong quân đội. Còn riêng Đường Dục, chỉ có hai tấm duy nhất, và một tấm duy nhất lúc anh ấy còn bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi còn bé, cháu tình cờ gặp Đường Dục một lần. Anh ấy từng nói với cháu rằng, hồi nhỏ anh ấy không có nhiều ảnh, gần như là không có. Đường Vệ Quốc và ông cụ Đường vội vàng cầm lấy những bức ảnh, ánh mắt đầy tiếc nuối và yêu thương, như thể đang giữ lấy những ký ức duy nhất còn lại của đứa con trai đã ra đi. Lục Hạo Đình biết họ sẽ rất trân trọng những bức ảnh này, vì vậy đã chuẩn bị rất kỹ. Trong tay anh là những bức ảnh đã được chụp cách đây 8 năm, thậm chí có những tấm còn lâu hơn thế nữa. Những tấm ảnh đó ghi lại một Đường Dục còn rất trẻ, với nụ cười tươi sáng, những khoảnh khắc ngọt ngào của thời niên thiếu. Lúc đó, Đường Dục mới chỉ 22 tuổi, và chỉ một năm sau, cuộc sống của anh ấy đã kết thúc. Mấy người bạn như Diệp Phồn, Lục Hạo Đình lúc đó cũng chỉ mới khoảng 20 tuổi, còn đầy sự trẻ trung và năng động. Họ đứng bên nhau, cười đùa với nhau, đầy sức sống và hạnh phúc. Thanh xuân, tuổi trẻ, với một chút ngây thơ chưa mất đi, Đường Dục lúc đó giống như một người anh lớn, với vẻ ngoài đầy chính khí của một quân nhân, nhưng lại không chút thô kệch. Anh ấy mang một khí chất thanh thoát, dịu dàng hơn cả một người có xuất thân hào môn như Lục Hạo Đình, nhưng khí chất của Đường Dục lại ôn hòa và tinh tế hơn rất nhiều. Khi nhìn vào những tấm hình này, Đường Vệ Quốc lại nhận ra rằng Đường Dục giống mẹ anh ấy biết bao. Mẹ của Đường Dục là một người phụ nữ đài các, nhẹ nhàng, thanh nhã, mang vẻ đẹp của một tiểu thư danh môn, luôn dịu dàng và lịch thiệp. Đôi mắt Đường Vệ Quốc mắt đẫm lệ, ông chăm chú nhìn từng tấm ảnh một, đôi mắt ngấn lệ không thể kiềm chế. Tấm ảnh nhỏ nhất, chụp khi Đường Dục chỉ mới khoảng 20 tuổi, thật sự còn rất trẻ. Nhưng sau đó, không còn tấm nào nữa. Tấm ảnh duy nhất khi còn bé, là khi Đường Dục khoảng 10 tuổi, nhìn khá ngây thơ và trong sáng. Lúc này, nhìn vào bức ảnh, có thể thấy rõ nét mặt và thần thái của Đường Dục, thật sự rất giống mẹ của nó. Đường Vệ Quốc không kiềm chế được, nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào nói. Lão già Đường Dũng đó chắc chắn biết Dục Nhi là con của ai. Dục Nhi hồi nhỏ, dáng dấp giống mẹ nó đến mức không thể tin được. Đường Dũng đã từng gặp mẹ của Dục Nhi, ông ta chắc chắn sẽ nghi ngờ. Dù Tô Tĩnh là mẹ nuôi của Đường Dục, lại còn là con ngoài giá thú của Tô gia, có quan hệ huyết thống với mẹ ruột của Đường Dục, nhưng diện mạo, khuôn mặt, hai người họ lại chẳng hề giống nhau. Không có lý do gì Đường Dục lại có diện mạo giống hệt mẹ mình. Vì vậy, thái độ của Tô Tĩnh đối với Đường Dục đã khiến Đường Dũng nghi ngờ. Với sự phát triển của công nghệ giám định hiện đại, Đường Dũng hoàn toàn có thể dễ dàng xác minh mối quan hệ này. Ông ta là người ích kỷ, nhỏ nhen, lại vô ơn bạc nghĩa. Trong Đường gia không thiếu con cháu, sao ông ta lại đi thương con cháu của người khác? Tại sao chỉ riêng với Đường Dục, thái độ của ông ta lại hoàn toàn khác biệt? Chẳng lẽ chỉ bởi vì Đường Dục có năng lực, có tiền đồ, cho nên mới được đối xử? Đặc biệt, dù thế nào đi nữa, Đường Vệ Quốc lúc này chỉ cảm thấy một nỗi phẫn nộ dâng trào. Ông gần như chắc rằng Đường Dũng biết rõ chuyện này. Lục Hạo Đình chậm rãi lên tiếng. Nếu đúng như vậy, thì có thể giải thích được tại sao Đường Dục khi còn bé gần như không tồn tại và cũng không có nhiều ảnh lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy đã từng nói với cháu rằng mẹ của anh ấy không thích anh ấy, thường xuyên đánh đập và mắng chửi. Điều kỳ lạ là, từ khi còn bé, mẹ anh ấy không bao giờ để anh ấy ra ngoài. Có vài lần anh ấy không nhịn nổi, lén lút ra ngoài chơi, nhưng khi về lại bị mẹ đánh đập. Mẹ anh ấy kiên quyết không cho anh ấy ra ngoài. Anh ấy từng gặp những bạn nhỏ khác có ảnh, có bạn học chụp hình, anh ấy cũng muốn có những bức ảnh đó. Nhưng mẹ anh ất không đồng ý, bảo rằng chụp ảnh tốn tiền. Tấm hình duy nhất khi anh ấy còn bé, cũng không phải do gia đình anh ấy chụp, mà là của người khác chụp. Cứ nghe thêm, Đường Vệ Quốc càng đau lòng hơn. Con trai của ông, một đứa trẻ thông minh như vậy, nếu như được lớn lên trong Đường gia, chắc chắn sẽ được yêu thương chiều chuộng. Nếu Đường Dục gia nhập quân đội, chắc chắn sẽ không phải chịu đựng những cô lập và bắt nạt vì xuất thân. Ông sẽ cho nó tất cả những gì tốt đẹp nhất để phát triển. Cảm ơn các cháu, Đường Vệ Quốc nghẹn ngào nói. Nếu không có các cháu phát hiện ra chuyện này, nếu không phải Vân Tịch đưa Tiểu Phong từ nước ngoài về, không biết nó như thế nào. Tôi cảm ơn các cháu rất nhiều. Cách chương.